Nếu thương nghị tốt, nói không chừng ngay ngày mai liền có thể tìm vài tộc nhân làm một cái cỡ lớn đặt tại đất trống trung tâm bộ lạc. Không đúng, hiện tại đang mùa mưa, vẫn là làm giống như nhà Ân Tư Đạc, mỗi nhà chế tạo ra một cái loại nhỏ có vẻ tốt hơn. Như vậy thời điểm mùa mưa không có chuyện gì làm, cũng có thể tại nhà mình xây bột ăn, nước chát, không tìm thấy giải thích liên quan, nhưng mình đã từng nghe nói về nó rồi, không biết ở đâu thôi, còn đi tìm thì chỉ thấy ghi làm đậu phụ bằng muối nigari. Làm magic chlorua được tạo thành từ quá trình chưng cất, phơi nắng, đun nóng nước biển để tạo ra muối. Lớp muối trên cùng là nigari, có vị đắng, đậu phụ cho muối nigari sẽ khó đông hơn, nhưng lại giữ nguyên được vị ngọt của đậu tương nên khi ngửi thấy miếng đậu rất thơm. Ăn mềm và ngọt, ngoài ra người ta còn dùng thạch cao, nước chua, giấm hoặc chanh để làm đông đậu lại. Việt Nam mình thường dùng nước chua ở các hàng đậu, tự làm thường dùng giấm, chanh, còn muối nigari được dùng bên Nhật. Mình không biết nigari và nước chát có khác nhau không, nhưng mình tìm thấy muối nigari rất tốt cho sức khỏe. Có những cách làm ra nigari khác nhau, phơi dưới ánh sáng mặt trời nigari tự nhiên, là cách Lập Hạ làm trong truyện. Thực hiện quá trình này sẽ còn chứa lại một lượng lớn MGSO4. Do đó có hương vị rất đắng, hay đây chính là nước chát chăng? Rất ít người Nhật sản xuất nigari bằng phương pháp này. Còn có 3 phương pháp khác, nhưng phương pháp lọc lon exchange cho ra sản phẩm muối nigari an toàn nhất. Vì arsen độc hại, thủy ngân, chì và một số chất khác đã bị loại bỏ, và hỗn hợp nigari này mới được coi là rất tốt cho sức khỏe. Đúng không đúng không? Ti, lactan là một loại este có công thức chung là RCOOH-R, là một loại axit. Còn cụ thể là axit gì thì xin thứ cho kẻ hèn vừa ngu vừa lười này. Bó tay, cách chương.